Tổng tài Daddy không thể trêu. Chương 1525. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1525. Tưởng Hân Vi đang nhìn ra ngoài cửa sổ. Đột nhiên, khóe mắt cô lướt sang thì thấy người đàn ông bên cạnh đang nhìn cô chăm chú. Cô lập tức có chút xấu hổ. Cô vừa vén tóc con ra sau tai, vừa len lén liếc nhìn lại anh. Nhưng cô không hề ngờ đến, lại đụng thẳng phải ánh mắt của người đàn ông. Xấu hổ chết được, tôi đã rất nóng lòng muốn đến nơi ngay rồi. Tưởng Hân Vi chia sẻ cảm xúc của mình với anh. Máy bay cất cánh đúng giờ, sẽ đến nơi nhanh thôi. Hạng Kình Hạo an ủi cô. Tưởng Hân Vi không ngờ rằng mình kéo theo anh đi cùng, lại có thêm đãi ngộ được đi máy bay riêng. Điều này thực sự rất bất ngờ. Cảm ơn anh, vừa bỏ tiền vừa bỏ công sức đi cùng tôi chuyến này. Tưởng Hân Vi là người chỉ cần nhận được một chút ân tình sẽ rất biết ơn đối phương. Không có gì, Hạng Kình Hạo nhướng mày cười. Chuyến đi này, anh cũng có tâm tư riêng của mình. Anh đang giăng lưới, chờ con mỗi của mình xa lưới. Chỉ có điều, đó lại là lưới tình mà anh dùng trái tim để bày ra. Đợi con thỏ trắng duy nhất chui vào lưới, rất nhanh đã nhìn thấy sân bay hiện ra trước mắt. Tưởng Hân Vi nhìn thấy vài chiếc máy bay bay qua trên đầu. Tâm trạng của cô rất tốt. Sau khi làm thủ tục kiểm tra an ninh, Hạng Kình Hạo kéo theo vali của cô bước lên phi cơ riêng của anh. Tưởng Hân Vi nhìn chiếc máy bay to lớn bầu trời xanh kia, khiến cả người anh toát ra khí chất mà chỉ người có tiền mới có. Tưởng Hân Vi không hiểu sao lại có cảm giác tự ti. Khoảng cách giữa cô và anh thực sự quá lớn. Cho dù nhà cô không nghèo, nhưng so với anh, cô lại kém hơn không biết bao nhiêu lần. Một số phụ nữ khi nhìn thấy một người đàn ông giàu có thì sẽ nóng lòng muốn trèo lên, cố gắng bắt lấy. Nhưng có một loại con gái sẽ vì người đàn ông quá giàu có, quá ưu tú nên cảm thấy bản thân không xứng. Sau khi lên máy bay, Tưởng Hân Vi chọn một vị trí bên cửa sổ để ngồi xuống. Hạng Kình Hạo cũng tự nhiên ngồi bên cạnh cô. Một lúc sau, máy bay tiến vào đường băng, thuận lợi cất cánh. Chuyến bay sẽ kéo dài 3 tiếng đồng hồ. Sau khi máy bay ổn định, tiếp viên liền đưa lên những món tráng miệng và trái cây thơm ngon. Còn có một ấm trà sáng tinh tế. Thưởng thức trà sáng ở độ cao 39.000 feet như vậy, tâm trạng của cô y như rằng trở nên vô cùng thư thái. Tưởng Hân Vi nhìn mây bay ngoài cửa sổ. Lúc này một miếng bánh đưa lên môi cô. Tưởng Hân Vi quay đầu lại, thì thấy là Hạng Kình Hạo đút sang. Tôi tự mình ăn được. Tưởng Hân Vi xấu hổ muốn cầm lấy cái nĩa trong tay anh. Thế nhưng, Hạng Kình Hạo lại nâng cao tay tránh ra, sau đó lại tiếp tục đưa đến bên môi cô. Tưởng Hân Vi không còn cách nào khác đành phải mở miệng ăn lấy. Không biết có phải bởi vì bánh quá ngọt hay không, mà trong lòng cô lại cảm thấy có chút ngọt ngào. Tưởng Hân Vi không dám để anh đút nữa. Cô tự mình cầm lấy nĩa ăn. Người đàn ông ngồi ở bên cạnh, đôi chân dài của anh dường như không có chỗ để. Tư thế anh có vài phần biếng nhác. Anh tao lắc ly cà phê, đôi môi mỏng khẽ nhấp một ngụm. Từ người đàn ông này, Tưởng Hân Vi nhìn ra được một khí chất tao nhã lại tôn quý. Đây không phải là khí chất một gia tộc giàu mới nổi có thể bồi dưỡng ra, mà là dòng máu tao nhã chảy trong gen của một gia tộc tôn quý. Hạng thiếu gia, trong nhà anh là con một sao? Anh có anh chị em gì không? Tưởng Hân Vi tò mò hỏi. Thấy cô quan tâm đến mình, Hạng Kình Hạo lắc đầu trả lời. Ba mẹ tôi chỉ sinh có mỗi mình tôi. Tôi cũng không biết tại sao họ không sinh thêm em trai em gái. Nhưng mà, gia tộc của tôi lại có rất nhiều người. Tôi không hề cô đơn chút nào. Phía trên tôi còn có một vị chú nhỏ, chỉ lớn hơn tôi vài tuổi. Tưởng Hân Vi cười. Thật sao? Thế chú của anh đã kết hôn chưa? Hạng Kính Hạo lập tức cảm thấy có mùi nguy hiểm đâu đây. Em có hứng thú với chú nhỏ của tôi. Tưởng Hân Vi không khỏi phì cười. Anh nghĩ đi đâu vậy? Tôi còn chưa gặp chú nhỏ của anh mà. Hạng Kình Hạo nghe thấy vậy, mới nhận ra mình đang ghen với chính chú nhỏ của mình. Nhưng mà trong lòng anh vẫn thầm nghĩ tốt nhất là tạm thời không nên để cô gặp chú nhỏ của mình. Còn về lý do cụ thể thì anh sẽ không nói với người khác rằng trong gia tộc anh còn có một người chú còn có sức hấp dẫn hơn cả anh. Cách chương.